Thẩm Thị Kiều Kiều, chương 4, trời sinh một đôi mà. Góc truyện audio.com. Hoa hoa, ồ à, cứu mạng a, có người muốn giết trẻ con bằng thuốc độc mà. Mau tới cứu người a, Trầm Vân Nhu nuốt nước miếng. Mong chờ vận may, khóc thảm thiết, bà Vú Phương đến gần mép giường, đang muốn hành động, lại nghe tiếng Thẩm Vân Nhu đột nhiên khóc lớn lên, không khỏi giật mình. Theo phản xạ có điều kiện liền đem tay giấu ra phía sau. Không đợi nàng suy nghĩ tinh tế, mấy đại nha đầu đã là chạy tới nơi, luôn miệng hỏi, nữ nhi làm sao thế? Có lẽ là nằm mộng bóng đè, tiểu hoa nhi dễ dàng nhìn thấy đồ không sạch sẽ. Bà Vú Phương rất nhanh chấn định lại, mặt không biến sắc gõ gõ móng tay, đem bột thuốc trong móng tay bắn xuống đất, liền tức thì ôn nhu ôm lấy Thẩm Vân Nhu. Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, Trần An nói, đừng sợ, không có chuyện gì, có một bà vú độc địa ở bên người, có thể nào không sợ. Thẩm Vân Nhu tiếp tục khóc lớn, đến lúc nghe được tiếng đám người khánh chữ quận chúa cùng thành vương phi vang lên. Tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống, an toàn sao, trời ạ, hù chết ta, thiếu chút nữa là bị xui xẻo thúc giục thành trẻ chết sớm. Khánh chữ quận chúa một bên ôm Thẩm Vân Nhu, luôn miệng dỗ dàng, lại vén quần áo khắp nơi lên kiểm tra, thấy cũng không có chỗ nào chảy ra, lúc này mới nhẹ một hơi, cau mày hỏi bà Vú Phương, vừa nãy còn hoàn hảo không sao, sao vừa mới một lát, lại khóc thê lương đến như thế. Bà Vú Phương lại nói lại việc tiểu hoa nhi dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đồ không sạch sẽ. Đề nghị, nữ nhi cũng đã đầy tháng. Không bằng ôm đến hoàng giác tự dâng hương, thuận đường để cho đại sư nhìn một chút, cầu xin cái khai quang hộ thân phù. Làm gì, cái này không được, lại thêm kế khác, muốn dụ lão nương ta ra phù, để cho ngươi dễ dàng hạ thù. Khổ nỗi Thẩm Vân Nhu vẫn là trẻ nít, không cách nào phản kích bà Vú Phương, không khỏi nức nở, ô, hy vọng lão nương anh minh một chút, cuối cùng có thể đoán được thủ đoạn của bà Vú Phương. Bởi vì phòng ngoài còn có khách, khánh chữ quận chúa dỗ dàng một lát, thấy Thẩm Vân Nhu không hề khóc lớn nữa, lại đem nàng đưa vào trong ngực bà Vú Phương, nói, trông chừng ngủ một lúc đi, a, không muốn a, không nên đem ta giao cho bà Vú Phương a. Chấn định, chi bằng vận dụng trẻ nít đấu tranh tài nghệ đơn giản tự cứu mình. Thẩm Vân Nhu lần nữa vận dụng vận may. Dùng hết khí lực từ thuở bé khóc giống lên, khánh chữ quận chúa nghe thấy Thẩm Vân Nhu vừa khóc giống lên. Không khỏi luống cuống, bận rộn muốn đưa tay ôm nàng, lại thấy nàng nén toàn lực khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đỏ tím. Tiếp qua một tiếng, sữa buổi sáng bú được toàn bộ nôn mửa ra ngoài. Tiểu quai quai, làm sao bây giờ, khánh chữ quận chúa bị dọa cho sợ đến sắc mặt khẩn trương. Một tay ôm Thẩm Vân Nhu, luôn miệng nói, mau, đi thỉnh thái y đến xem. Thành vương phi cũng gấp, bận rộn để cho người ta chuẩn bị đồ lót mang tới đây cho Thẩm Vân Nhu thay. Lại hỏi dồn dập, thái y đâu? Trong thời gian khánh chữ quận chúa ở cữ, trong cung phái một thái y ở gần bên, mọi lúc chỉ đạo việc ăn uống cùng chăm lo chờ sẵn. Vị thái y kia đối với việc chăm lo tiểu hoa nhi cũng rất có kinh nghiệm. Đến mức được khánh chữ quận chúa tín nhiệm, khánh chữ quận chúa hiện nay mặc dù đã qua tháng ở cữ, vẫn giữ thái y lại trong phủ, thái y cuối cùng cũng chạy đến, nghe thấy Trầm Vân Nhu khóc lớn náo loạn, lại phun sữa, cũng không khẩn trương, cười nói, chắc là do quận chúa ăn quá nhiều, sữa khô có hơi nóng, dạ dày tiểu hoa nhi không chịu nổi, nhất thời khó chịu, lúc này mới ói sữa. Bà Vú Phương thấy Thẩm Vân Nhu vừa khóc nháo vừa ói sữa. Vốn là bất an, lúc này nghe được lời thái y thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phụ họa nói, dạ dày tiểu hoa nhi cũng còn non nớt, chịu không nổi một chút uất ức, nếu khó chịu một tí, liền khóc nháo, khánh chữ quận chúa ngẩn ra. Mấy ngày nay cũng dựa theo lời dặn sở thái y cũng không có ăn nhiều đồ. Nước canh cũng nhẹ, này. Thái y vừa nghe, lửng thững đi tới bên cạnh, cầm đồ lót mới vừa thay cho Thẩm Vân Nhu, đưa lên trước mũi người người, vẻ mặt nhất thời nghiêm túc, hồi lâu nói, sữa này chua vị hôi cũng không coi là nặng. Quả thật không phải là nơi gây ra khô nóng. Cái này cũng là, hắn vừa nói, xốc lên đồ lót tỉ mỉ nhìn. Đột nhiên phát hiện đồ lót phần lưng có một nơi có điểm đen nhỏ. Nhất thời để sát vào nhìn, ngay sau đó mặt liền biến sắc. Từ trong dương thuốc lấy ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng châm vào điểm đen nhỏ. Mắt thấy ngân châm dần dần biến thành đen, người trong phòng toàn bộ yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại tiếng khóc Thẩm Vân Nhu thầm khàn, thái y khiếp sợ dị thường. Lại lấy ra một mai ngân châm khác dò vào sữa Thẩm Vân Nhu nôn ra ngoài. Thấy ngân châm không có biến đen, lúc này mới thở phào một cái. Đứng lên nói, Vương Phi, quận chúa, đây là có người muốn độc hại nữ nhi. Thẩm Vân Nhu vừa nghe thấy lời thái y, tim một viên tảng đá rơi xuống đất. Được rồi, thái y kiểm ra sau lưng đồ lót có dính độc phấn. Lão nương khẳng định khẩn trương, cũng sẽ không để cho bà Vú Phương được như ý, ta cũng có thể an tâm ngủ một lúc. Hy vọng sau khi tỉnh ngủ, đã bắt được bà Vú Phương. Thẩm Vân Nhu dù sao vẫn còn nhỏ, sau khi khóc lớn một hồi, buồn ngủ dị thường, nghe thấy mọi người ong ong nói chuyện, rất nhanh liền lặng lẽ ngủ say. Lúc Thẩm Vân Nhu tỉnh dậy, quả nhiên không thấy bà Vú Phương, bên người đã đổi một bà vú khác có kinh nghiệm lâu năm trông chừng. Khánh chữ quận chúa cùng đám người thành vương phi thay phiên canh giữ ở bên người nàng. Không dám nghỉ ngơi, chừng mấy ngày sau, Thẩm Vân Nhu nghe được mấy nha đầu nói chuyện với nhau. Thế mới biết hộ vệ từ trong ngực bà Vú Phương lục soát ra độc dược. Bà Vú Phương đoạt lấy độc hoàn, ăn vào tự sát, về phần bà Vú Phương là do người nào sai đến, tại sao phải làm như vậy, vẫn một mực không tra được. Sứ giả Bắc Trần Triều, nghe thấy có người muốn hạ độc hại, thiếu chút nữa đoạt mạng tiểu Hoa Nhi, vội vàng viết thư thông báo cho Hoàng đế Bắc Trần Quốc. Hoàng đế Bắc Trần Quốc vừa nghe, nghĩ là còn nhỏ, việc có thể an toàn lớn lên hay không là việc còn chưa biết. Chuyện hòa thân, cũng muốn để sau hãy bàn bạc, bởi vì thơ hồi âm chỉ thị, ra lệnh, hai gã sứ giả, không bao lâu. Hai gã sứ giả liền cáo từ trở về nước, ngày thuận lợi qua đi. Lúc tỉnh lại, liền cố gắng nghe bọn nha đầu bát quái, tám chuyện, hiểu rõ tình huống trong thành vương phủ. Ngày này đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lại nghe nha đầu thảo luận. Nữ nhi tuy nhỏ, lại khéo léo dị thường, cực kỳ khó được. Các ngươi có nhớ từ khi còn bé anh em bọn họ đã kiệt xuất hay không? Nhớ, thế nào không nhớ được chứ? Ba vị anh em a, ban ngày ngủ, buổi tối làm ầm ĩ, chưa tới một khắc đồng hồ liền đi tiểu ướt mấy lần. Huyên náo người ngã ngựa đổ, lúc tập đi dù thế nào cũng không chịu cho người khác đỡ. Sửng sốt muốn tự mình đi, kết quả vấp ngã, bọn nha đầu đều bị trách phạt, lại nói, tiểu Hoa Nhi đa số giống như anh em bọn họ kết xuất như vậy, giống như nữ Hoa Nhi nhu thuận như vậy. Cũng là hiếm thấy. Sao vẫn cảm thấy a? Nha đầu kia vừa nói, lại dừng lại. Thẩm Vân Nhu nghe xong lời của nha đầu, trong bụng ơ một tiếng, ai ra nha, ta thế nhưng là trẻ nít nhỏ a, quá biết điều. Quả thật sẽ làm cho người khác sinh lòng nghi ngờ, hay nên khóc sẽ khóc, nên nháo liền nháo, nên đi tiểu liền đi tiểu. Nếu không, làm cho người khác sinh lòng nghi ngờ, vậy cũng không ổn. Cách mấy ngày, Khánh chữ quận chúa phát hiện Trầm Vân Nhu so lúc trước làm ầm ĩ chút. Cũng không kinh ngạc, ngược lại cười nói, thái y đều nói, tiểu Hoa Nhi ưa làm ầm ĩ tinh khí mới đủ. Hắc, khóc khóc nháo nháo nhiều quả nhiên là sở thích tốt, ngủ được cũng ngon. Trầm Vân Nhu phát hiện sau khi mình ầm ĩ xong, thể lực quả thật khá hơn chút, mềm mại nằm úp sấp xoay người nhướng cổ giống như cũng có thể chuyển động. Ngày này nằm ở trên giường nhỏ, thấy khánh chữ quận chúa đi tới, cho là nàng đến ôm mình, bất chi bất giác ưỡn cổ ra, bắp chân dùng lực một chút, nằm sấp một tiếng, ngước thân thể lật lại, biến thành dáng vẻ nằm, nhất thời không khỏi ngẩn ra, ô, có thể xoay người, có thể xoay người, thật làm người ta vui mừng a. Vậy lúc nửa tháng sinh ra, muốn dùng lực lật người, sau lại muốn lật, cũng vừa mới lật nữa, đang lo lắng đây. Không bằng hiện nay có thể lật, Khánh chữ quận chúa sớm ôm lấy nàng, luôn miệng khích lệ nói, lúc này mới 3 tháng thôi, đã phiên thân, chậc chậc, một nha đầu ở bên cạnh nhắc nhở, quận chúa, lúc nữ hoa nhi ra đời nửa tháng, cũng từng lật người qua một lần, đúng vậy à, lần đó con tưởng rằng hoa mắt, Khánh chữ quận chúa cười trêu chọc Trầm Vân Nhu, chợt nghe được bên ngoài có người bẩm, quận chúa, thái tử phi mang theo 2 vị anh em đã tới. Mau mời, Khánh chữ quận chúa mang theo Trầm Vân Nhu khắp trong phủ đang buồn bực. Cảm thấy nhàm chán, nghe thấy thái tử phi tới, cực kỳ cao hứng, thái tử phi cũng là mang theo con lớn nhất Chu Thừa An 8 tuổi cùng tiểu nhi tử Chu Thừa Chữ 3 tuổi tới. Vừa vào phòng liền ôm Trầm Vân Nhu tỉ mỉ nhìn, cười nói, mấy ngày không thấy, lại xinh xắn một chút, vừa chuyển sang Khánh chữ quận chúa nói. Ta nói Khánh chữ, ngươi nếu không chịu để cho nữ nhi nhận ta là mẹ nuôi. Vậy dư khoát thân càng thêm thân, để cho nữ nhi làm vợ hài tử của ta. Vừa nói nháy mắt mấy cái, ta thế là hảo tâm. Lúc đầu Bắc Trần Quốc không phải là phái sứ giả tới đây nói tới chuyện hòa thân sao? Nếu nữ nhi sớm một chút hứa hôn cho gia đình ta. Tiên cáo thiên hạ, chủ ý Bắc Trần Quốc tự nhiên sẽ không đánh vào nữ hoa nhi. Thái tử phi yêu thích Trầm Vân Nhu không phải là già. Nhưng nàng đồng thời có một ý định khác. Thái hậu hoàng hậu sủng ái Khánh chữ quận chúa. Các vị hoàng tử phi cũng cùng Khánh chữ quận chúa thân thiết tốt. Con trai của nàng nếu có thể cưới nữ nhi Khánh chữ quận chúa. Nàng lấy được trợ lực cũng không phải là nhỏ tí nào. Tương lai thái tử đăng vị. Vị trí hoàng hậu của nàng càng thêm không người nào dám phải động. Khánh chữ quận chúa tự nhiên hiểu thái tử phi nhỏ mọn. Chẳng qua là tâm vòng vo nghĩ, thay vì lo lắng Trầm Vân Nhu tương lai muốn hòa thân. Chi bằng hiện nay liền định ra hứa hôn cho con nít đây. Thái tử phi thấy Khánh chữ quận chúa hé miệng mà cười. Cũng không có ý phản đối, không khỏi ánh mắt sáng lên, chỉ Chu Thừa An cùng Chu Thừa Chữ nói. Vậy, nhà ta anh em đều là tuấn tú. Này đại tuấn tú, nhỏ tráng kiện, vì ngươi chọn một, Chu Thừa An mặc dù mới 8 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, chính là tiểu thiếu niên tuấn tú. Chu Thừa Chữ 3 tuổi, mập đô đô, dáng vẻ hàm hậu, trung thực, Khánh chữ quận chúa cười hì hì nói. Cả hai đều tốt, thật là khó chọn đây. Chu Thừa An thoáng hiểu chuyện, nghe người lớn nói, không khỏi chỉ Chu Thừa Chữ. Là ầm lên, chọn đệ đệ, nhìn xem, hắn 3 tuổi, muội muội 3 tháng, trời xanh một đôi mà, thích hợp hơn a, thích hợp em gái ngươi a. Trầm Vân Nhu cùng thái tử phi trong ngực dùng rằng đấu tranh. Thuận đường ngắm một cái thích hợp tiểu mập mạp, trong bụng nói lầm bầm, tiểu mập mạp Chu Thừa Chữ không rõ chuyện, cười hì hì đi sờ Trầm Vân Nhu, hỏi, là phải đem muội muội cho nhà chúng ta sao? Đúng vậy, ngươi có muốn hay không? Khánh chữ quận chúa đùa với Chu Thừa Chữ. Chu Thừa Chữ gật đầu thật mạnh, nhếch môi cười nói, muốn, không muốn a, không muốn sớm như vậy liền đính hôn a. Trầm Vân Nhu khóc không ra nước mắt. Lão nương, hiện nay cho ta đính hôn, có phải hay không quá sơ sài một chút? Cách chương.